thiếu soái lạnh lùng, sủng bà xã lên đến tận trời. Chương 17 giờ 17, Hàng Nhất bị Duật Hành đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duật Hành gật đầu, thấy cô lúc này quá đáng yêu nên anh đã không kìm lòng được. Mạnh tay đóng chặt cửa lại, ép cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Nhược Hy bất ngờ bị hôn mà nhanh chóng đẩy anh ra còn quát. Anh định lợi dụng cơ hội để hôn em sao? Đồ lưu manh nhà anh. Duật Hành khẽ liếm môi rồi dùng tay chạm nhẹ lên môi của anh. Nở nụ cười gian manh nhìn cô. Anh nói rồi anh chỉ lưu manh với em thôi. Nhược Hy xấu hổ đi đến mở cửa phòng rồi chạy thật nhanh xuống phòng khách. Duật Hành thấy dáng vẻ xấu hổ của cô quá đáng yêu mà khẽ cong môi lên cười một cái. Anh chỉnh chu lại bộ quân phục. Sau đó đi xuống lầu. Như Hạ lúc này cũng đi vào trong chuẩn bị đi mua sắm với cô. Anh đi đến lại gần cô hôn nhẹ lên trán cô rồi bảo. Anh đi đây. Em đi mua sắm cẩn thận. Nhược Hy khẽ gật đầu rồi anh quay sang dặn Như Hạ. Chị đưa vợ tôi đi chơi nhớ phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Tôi biết rồi. Cô thiếu yên tâm. Dặn dò xong. Anh cho người chuẩn bị xe rồi nhanh chóng đi đến trụ sở. Còn Nhược Hy sau khi chào tạm biệt Duật Hành xong. Cô cũng đi lên phòng thay đồ. Thay đồ xong. Cô cùng với Như Hạ đi ra ngoài thì đã có một chiếc xe hiệu Porsche màu vàng đậu trước cổng biệt thự. Tài xế cung kính chào cô rồi nói. Chào cố thiếu phu nhân. Như tiểu thư, tôi nhận lệnh của cố thiếu đưa hai người đến trung tâm mua sắm. Được, anh vất vả rồi. Nhược Hy khẽ gật đầu rồi mời Như Hạ vào trong xe để cả hai cùng đi đến trung tâm mua sắm đi dạo. Về phía anh. Anh vừa đến trụ sở đã nhanh chóng chạy xuống phòng tra khảo đặc biệt. Xuống đó nhìn thấy A Thành. Duật Hành đã nhanh chóng hỏi. Cậu đã sắp xếp cho Hàng Nhất gặp tôi chưa? Tôi muốn tra khảo hắn ngay bây giờ. A Thành cảm nhận được một luồng sát khí xung quanh anh nên cậu ấy đã mỉm cười. Tay run run chỉ vào phòng tra khảo đặc biệt rồi nói. Hắn ta đang ở bên trong. Nhận lệnh của sếp rồi sao mà em không sắp xếp được chứ? A Thành vừa dứt lời. Duật Hành đã nhanh chóng tiến vào phòng tra khảo. Nhìn thấy Hàng Nhất đang ngồi ung dung không biết sợ nhà giam là gì. Tay của anh nắm chặt lại rồi ra sức đánh mạnh vào mặt hắn. Đôi mắt dương lên lạnh lùng nói. Đã bị bắt rồi mà anh vẫn còn không biết sợ à? Hàng Nhất bị anh đánh đến sưng cả mặt. Hắn ta xoa mặt rồi nói. Tôi đã bị như vậy rồi mà cố thiếu còn đánh tôi được à? Duật Hành cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Cầm sấp tài liệu về thông tin của Hàng Nhất rồi đặt xuống bàn. Anh khẽ ngồi xuống. Hai tay đan sen lại đặt trước cằm rồi bắt đầu tra khảo hắn ta. Nắm đấm vừa nãy tôi thay vợ tôi đánh anh. Hàng Nhất khó hiểu nhìn anh rồi hỏi. Vợ cậu là ai? Tôi có làm gì cô ấy đâu? Duật Hành nở một nụ cười lạnh. Giọng nói của anh lạnh như băng bao trùm cả không khí trong phòng. Anh biết ca sĩ Lam Nhược Hy đúng chứ? Theo như tôi biết, anh còn đang định giết cô ấy nữa kìa. Hàng Nhất vẫn chưa hiểu ra Nhược Hy chính là vợ của Duật Hành. Hắn ta khẽ rung vai rồi ung dung trả lời anh. Tôi làm fan của cô ta mà cô ta không biết điều. Cứ cự tuyệt tôi. Vì thế... tôi mới định giết cô ấy để chiếm cô ấy làm của riêng nhưng không ngờ lại bị Như Hạ phát hiện. Duật Hành không thể kìm nén cơn giận của mình nữa. Anh nói vọng ra ngoài để A Thành nghe. A Thành, cậu đem vào cho tôi dây roi đi. Phải là chọn loại chắc nhất. A Thành chấp hành lệnh của anh. Nhanh chóng chạy xuống hầm nơi cất rất nhiều vũ khí quân dụng. Cậu ấy chọn đúng cây roi được làm bằng da thú. Dây roi này quất vào khiến cho tội phạm bị tra khảo đau đớn không ngừng mà chịu khai ra tất cả. A Thành cầm lấy dây roi đưa cho anh. Sau đó anh bảo cậu ấy đi ra ngoài để anh tra khảo hắn ta. Cách chương.